LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1059, vạn cổ bàn thạch trận. Lưu luyến ngươi, đổi mới nhanh nhất launch vô địch rút thưởng hệ thống. Một phòng toàn người lúc này toàn bộ đều mặt sắc mặt ngưng trọng. Xà Vương lời vừa mới dứt không đầy một lát, bọn hắn người liền đánh tới. Đây cũng quá mau một chút đi, không chút nào cho người ta thời gian chuẩn bị. Bất quá cái này cũng tương tự có thể nhìn ra, Xà Vương dọc theo con đường này là cỡ nào liều mạng. Bị thương nặng còn có thể ở bọn hắn chi tới trước cổ vương bộ lạc. Hoàn toàn liền là cầm tính mạng mình đang liều. Xà Vương suy yếu nói ra, bọn hắn đã tới. Lần này bức tranh khen bộ lạc người đến có chuẩn bị. Tên kia đem ta trong bộ lạc tả hộ pháp đều cho thu mua. Sớm đã có thống nhất miêu cương bộ lạc dã tâm. Hơn nữa ta nghe nói hắn đã tìm được phá các. Người bộ lạc cái kia vạn cổ bàn thạch trận phương pháp. Nhất định phải cẩn thận. Xà Vương tiếp tục đem tự mình biết một điểm cuối cùng tin tức nói ra. Chưa từng có giống như vậy vì cổ vương bộ lạc suy nghĩ qua. Từ khi thoát ly cổ vương bộ lạc về sau, Xà Vương vẫn tại nghĩ đến làm như thế nào đem cổ vương bộ lạc cho diệt đi. Bất quá bây giờ hắn đã không có ý nghĩ này. Ngược lại là hy vọng cổ vương bộ lạc tuyệt đối đừng có việc. Môi hở răng lạnh đạo lý này hắn vẫn là rõ ràng. Nếu như cổ vương bộ lạc chưa, kế tiếp biến mất liền là hắn Xà Vương bộ lạc. Yên tâm đi, ta biết, người tốt nhất dưỡng thương. Kế tiếp sự tình giao cho chúng ta. Đi đem trong bộ lạc nhất thầy thuốc tốt tìm đến. Là Xà Vương chữa bệnh. Cổ vương đúng cái kia thủ vệ phân phó một câu. Sau đó liền cùng Trình Nhược Phong hai người bọn hắn. Vội vã hướng bộ lạc tường thành bên kia đuổi. Đi tới trên cổng thành về sau. Quả nhiên thấy phía dưới tụ tập không ít người. Cầm đầu chính là bức tranh khen. Mà Xà Vương bộ lạc tả hộ pháp gia hỏa kia. Cũng đi theo bức tranh khen bên cạnh. Đã bắt đầu trắng trợn làm phản. Bức tranh khen. Người đem ngày hôm qua cùng Xà Vương cùng đi các ngươi bộ lạc người trẻ tuổi kia làm sao? Cổ vương đứng ở trên thành lầu. Câu nói đầu tiên là cái này. Lúc này hắn quan tâm nhất liền là Tô Minh an nguy. Không nói trước Tô Minh là chủ nhân hắn. Nếu như Tô Minh xảy ra chuyện hắn cũng sống không nổi. Tiếp theo nếu như Tô Minh ở mà nói. Căn bản là không có người dám động đến bọn hắn bộ lạc. Quả nhiên Xà Vương lão già kia vẫn là chạy về ra. Thật sự có tài nha. Chúng ta trên đường đi cũng không phát hiện hắn tung tích. Bức tranh khen lập tức liền đoán được. Không nghi ngờ là Xà Vương ở bọn hắn trước đó chạy về đến mật báo. Nếu không mà nói cổ vương làm sao có thể biết rõ những này đêm qua chuyện phát sinh. Lập tức bức tranh khen ra hỏa này trên mặt mang ý cười. Mở miệng nói với cổ vương. Người nói là hẳn là cái kia cái cao thủ trẻ tuổi đi. Xác thực rất lợi hại. Nhưng là đáng tiếc nha. Tuổi còn trẻ liền chết. Đế tôn thiên hạ vừa nghe thấy lời ấy. Lập tức Trình Nhược Phong cùng hồ tử trong lòng căng thẳng. Bọn hắn sợ nhất chính là cái này. Nói hưu nói vượn. Mà cổ vương lại lớn tiếng nổi giận nói. Hắn không nghi ngờ không có chết. Điểm ấy ngươi lừa gạt không ta? Gặp cổ vương mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Bức tranh khen cũng biết mình mưu kế bị nhìn thấu. Bất quá cái này cũng không quan trọng. Không có ảnh hưởng gì. Rất tùy ý nói. Khả năng hắn hiện tại xác thực không chết. Bất quá bị ta vây ở chúng ta bức tranh khen bộ lạc. Trong cấm địa, cái chỗ kia chỉ muốn đi vào liền không nghi ngờ ra không được. Hắn sớm muộn gì vẫn là hội bị vây chết ở nơi đó. Bất quá chỉ là mấy ngày nay sự tình. Bức tranh khen rất có tự tin nói. Kỳ thật xuống núi trong động cái kia thần bí đại điện. Ngay cả bức tranh khen chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đó là một đời trước bức tranh khen trong lúc vô tình phát hiện. Cũng từng phái người xuống dưới tìm tòi nghiên cứu một chút. Bất quá toàn bộ đều có đi không về. Dần dần cái chỗ kia trở thành bức tranh khen bộ lạc cấm địa. Bình thì không có bất cứ gì người dám vào đi. Bất quá lại trở thành bức tranh khen nhận một cái phương pháp tốt. Tô Minh liền là không có chút nào phòng bị bị vũng hố. Chỉ cần rơi xuống người, tỷ lệ tử vong là 100%. Có lẽ có thể dẫy dụa một thời gian ngắn, nhưng kết quả cuối cùng không nghi ngờ là tử vong. Vì lẽ đó bức tranh khen lúc nói chuyện mới hội tự tin như vậy. Mà Trình Nhược Phong nghe xong ra hỏa này cũng thừa nhận Tô Minh chỉ là bị khốn trụ mà thôi. Lập tức cứ yên tâm. Đằng sau mà nói với hắn mà nói cũng là nói nhảm. Hắn tin tưởng những cái kia nguy hiểm đúng Tô Minh tới nói cũng có thể giải quyết. Thế là Trình Nhược Phong sẽ nhỏ giọng đúng một bên Cổ Vương nói ra. Cổ Vương, người đừng hư ra hỏa này. Chúng ta chỉ cần phải kiên trì lên. Chờ lão bản đến tới. Hắn liền không có cách nào nhảy đát. Ừ, Cổ Vương phi thường đồng ý gật gật đầu. Cùng nói là đồng ý Trình Nhược Phong quan điểm. Chẳng nói là Cổ Vương trong lòng đúng Tô Minh đồng dạng tự tin. Cổ Vương, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Nói như vậy tối thiểu nhất có thể bảo chứng ngươi tộc nhân an toàn. Đừng tưởng rằng ngươi đại trận này, ta liền phá không. Bức tranh khen tiếp tục cao giọng nói ra. Hừ, bớt nói nhảm. Cổ Vương bộ lạc đều đã kiên trì nhiều ngày như vậy. Nếu như hội đầu hàng mà nói, chỉ sợ sớm đã ném. Cái kia là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Có thể chết trận, nhưng là tuyệt đối không thể sỉ nhục mà chết. Chớ nói tiên đồ, lập tức Cổ Vương liền phân phó nói. Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng. Đi dùng đại nguyên mộc đem cửa thành cho chống đỡ lên. Mặt khác mở ra chúng ta vạn cổ bàn thạch trận. Ai dám cưỡng ép công thành liền giết ai. Trong lúc nhất thời Cổ Vương trong bộ lạc những người này đều bận rộn mở. Mỗi người dường như đều có chính mình làm việc. Chỉ có Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử nhìn tựa hồ không có việc gì. Bất quá bọn hắn hai cũng đều lặng yên không một tiếng động móc ra thân thể sớm liền chuẩn bị hảo. Thủ thương, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vạn cổ bàn thạch trận là Cổ Vương bộ lạc bên trong lão tổ tông lưu lại đồ vật. Lúc ấy chính là vì chống cự ngoại địch xâm lấn mà phát minh ra ra. Uy lực phi thường lớn. Đại khái từ mười mấy cổ vương bộ lạc người điều khiển. Cam đoan trên tường thành có thể không đặt ra các loại cổ vương. Theo mà đối công thành người tiến hành công kích, là một cái để cho người ta phi thường đau đầu đồ vật. Trước đó bức tranh khen bộ lạc cùng xà vương bộ lạc liên hợp lại cùng nhau tiến đánh cổ vương bộ lạc. Ở cổ vương bản thân bị trọng thương tình huống dưới đều một mực không có đánh xuống. Cũng là bởi vì vật này. Bất quá trong khoảng thời gian này bức tranh khen cũng không phải bất tài. Hắn cố ý nghiên cứu thật lâu. Xem như tìm tới một cái phá giải biện pháp. Chỉ gặp bức tranh khen lạnh hừ một tiếng. Lập tức khinh thường nói. Lại là một chiêu này. Lại còn coi ta không có cách nào sao? Người tới. Đem chúng ta chi chuẩn bị trước đồ vật đều lấy ra. Chuẩn bị phá trận. Bức tranh khen lúc này cũng là hô to một tiếng. Lúc này vạn cổ bàn thạch trận đã mở ra. Ở giữa trên cổng thành 10 cái phương vị khác nhau. Phân biệt đứng 10 cái cổ vương bộ lạc bên trong cao thủ. Cổ vương thì đứng ở nhất vị trí hạch tâm. Bọn hắn chắp tay trước ngực. Nhắm mắt lại. Trong miệng không biết đang thì thào nói nhỏ lấy cái gì. Đúng vào lúc này. Bất thình lình trên tường thành phát sinh rối loạn tưng bừng. Lập tức lít nha lít nhít kịch độc cổ trùng xuất hiện. Những này cổ trùng mọc đầy tường thành, tựa hồ hình thành một đạo tự nhiên khôi giáp, đồng thời không đứng ở lưu động, phát ra o o a còng âm thanh. Tê Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử hai cái này kẻ ngoại lai lần thứ nhất nhìn thấy vạn cổ bàn thạch trận uy lực, không khỏi dọa đến tê cả da đầu. Đúng có dày đặc sợ hãi chứng người mà nói, đây quả thực là đả kích chí mạng. PS đa tạ thư hữu ngốc nghếch bảo bảo hai lần vạn cùng. Hôm qua quên nói là thiếu hai chương tăng thêm, khả năng qua mấy ngày mới có thể bổ sung. Hai ngày này Tiết Đoan Ngọ nghỉ muốn về nhà, ba ngày nghỉ kỳ một nửa thời gian muốn lãng phí ở trên xe lửa. Vì lẽ đó mọi người thứ lỗi, ngày nghỉ về sau tìm thời gian bổ sung. Nhìn các vị ủng hộ nhiều hơn, nhìn đêm khuya phúc lợi phim. Mời chú ý WeChat công chúng hào. Ok phim thiên đường thấy rõ thoải mái tiểu thuyết liền đến ném ném cái. Kim đậu, bạo bạo cái.